Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, Hồng Môn Đại Yến trong lửa rượu. Âm Dương Kính làm sao có thể bị lấy đi đâu? Ngươi đừng gạt ta, đây coi là tin tức gì? Tạo ra sao? Ngũ công chúa khẽ hừ một tiếng, mà cái kia thanh viên lập tức luống cuống tay chân, thông là chỉ thiên chính gốc. Lời nói, thật, sao tảng đá đều thật. Ta tận mắt nhìn thấy, mặc dù không biết có phải hay không là cái gì âm dương kính nhỏ. Nhưng này tấm gương đúng là trắng đen xen kẽ. Cái kia nắm kính rời đi long tử mặc trên người là tử sắc áo choàng. Chính là tử thần long tộc quần áo a, mà lại khí tức kia, ta không phải nói a, thật cùng tam thánh chủ giống nhau như đúc. Ta cũng đã gặp qua tam thánh chủ. Ta có thể là định hải từ thánh a. Thanh viên lấy lòng một dạng nói xong. Chiếc kia bên trong định hải từ thánh chính là lưu tại ngân hà cuối cùng mới ra ngoài bốn người. Bởi vì bị long hoàng ban thưởng pháp bảo. Vì thế mới có cái này định hải chi thánh xưng hô. Ngũ công chúa lắc đầu. Cái kia trên mặt mang theo không tin. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Âm dương kính bị lấy đi, tử thần long tộc nguy hiểm nhất bảo vật trừ khử, tấm gương này cùng càn khôn xích, phược long tác khác biệt, đây là một bên chân chính giết kính, phân mặt đen mặt trắng, mặt đen chủ âm, trưởng thiết, mặt trắng chủ dương, trưởng linh, mặc kệ là tiên là ma, là rồng là thánh, phàm bị cái kia đen vừa chiếu, lắc tại ba lắc. Trong chốc lát liền muốn hồn về U Minh, mà cái kia trắng nhoáng một cái, động một chút, như là người sống bị chiếu, tắc thì pháp lực ngã ánh sáng, hóa thành phàm thân, như là người chết bị chiếu, đứng từ Minh Hải kéo người, phàm chết bất quá 9 ngày người, đều có thể cứu sống, tử thần long tộc bên trong, so âm dương kính phải cường đại bảo vật không ít. Nhưng nếu là luận giết người nhanh nhất, tuyệt đối trừ âm dương kính ra không còn có thể là ai khác. Địa tiên nắm kính, như là nguyên thần địa tiên, nắm bảo vật này kính có thể giết lục thần sơ hoàn cảnh tiên. Đây chính là bảo vật này uy phong sở tại. Thiên kiều phía dưới, đối với cái này bảo kính đều là e ngại không chịu nổi. Nếu bị kỳ quang lắc bên trong ba lắc, nhất thời nhắm mắt chờ chết, nhưng cho dù là thiên kiều, cái kia nguyên thần còn chưa hề tam hoa tụ đỉnh, càng chưa hề ngũ khí triều nguyên. Vì thế nếu bị cường giả nắm kính vừa chiếu, cái kia tam hồn một ngủ, bảy phách đều ngừng, pháp lực lập tức đại giảm, như là âm dương kính không tại. Cái kia lần này tới tam thánh chủ bọn hắn, tự nhiên cũng là không có hung hoành pháp bảo. Nỉ non lời nói loáng thoáng truyền ra, mà Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, chính là lúc này, xa như vậy chỗ ngũ công chúa đột nhiên ngẩng đầu, mà nơi này chỗ, Xâm La Ma Nhân đột nhiên để tay xuống, thế là bích chướng tái khởi, ồn ào không ngừng bên tai. Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần đi, nhìn về phía Xâm La Ma Nhân, đạo huynh bớt giận, lúc này nghe được đã lâu. Như là lại nghe xuống dưới, đối phương thì phải có nghi, ngươi lại không nhìn, ngũ công chúa đã ngẩng đầu lên, mắt bên trong hiển hóa vẻ cảnh giác, Xâm La Ma Nhân ngữ khí khàn khàn, lại là bên cạnh đối ngũ công chúa, không cho nàng thấy rõ ràng, nửa người ngăn trở Lý Tịch Trần bất động, giữa song phương cách khá xa, lúc này tân khách ồn ào, lại đều là có đạo hạnh nhân vật. Tùy ý động pháp lắng nghe, tất nhiên khiến người khác cảnh giác, cái này không ngại thanh tịnh trời tai thần thông, trong đó mấu chốt ngay tại không ngại cùng thanh tịnh bên trên. Bởi vì không ngại, vì thế không nhận người khác biết được, bởi vì thanh tịnh, vì thế có thể vứt bỏ rất nhiều tạp âm cắt đứt. Lý Tịch Trần gật gật đầu, đối Xâm La Ma Nhân nói lời cảm tạ. Mà hậu tâm trung kế so sánh, quả nhiên là ngũ công chúa a, Thôn Thiên truyền nhân a, đại công chúa đoán quả nhiên không sai. Lý Tịch Trần làm rõ đầu mối, thế là trong nội tâm đại định, loại kia đợi một hồi. Lúc này tại nghe được đại điện chi ngoại là chiêng trống ồn ào náo động, mà liền tại giờ phút này, thiên ngoại truyền đến thanh âm, chính là hô hòa, để cho rất nhiều khách tới tiến nhập Lưu Xuân đại điện. Quần tiên chúng yêu nối đuôi nhau mà vào, hội tụ trong đó, mà vừa vào bên trong đại điện, nhìn khắp nơi răng đèn kết hoa, hồng lăng treo sao, chính là một phái vui mừng chi tình cảnh. Xuân Hoa Vương ngồi cao trên đó, cái kia thoáng hạ vị, khách tọa đứng đầu, dĩ nhiên là Thương Nham Vương cùng ba vị tử thần thánh chủ. Mà càng xa xôi, dựa theo công hầu bá nhỏ sắp xếp, về phần khách tới, cái kia đạo hạnh cao, đứng hàng trên đó, đạo hạnh thấp, đứng hàng kỳ hạ, khách tới hướng, cũng không phải là tất cả mọi người đã phía dưới. Cũng có bốn phía đi lại người, cũng có chờ mong quan sát tân nương tử dung nhan tuyệt thế người. Khác chỗ, quần thánh ngồi xuống, 24 người sớm đã lẫn nhau nói qua, Lý Tịch Trần cùng mọi người truyền âm, lời nói trong đó tinh tế sự tình, đợi số thời gian qua đi, cuối cùng nghe được ngoại bộ có tiếng ồn ào truyền đến. Hồng Liễn đã tới, quần long tùy hành. Cái kia thất long lái xe, bốn phía đều có long gia thị nữ theo, chỉ nhìn cái kia hoa cái bên trong, chính là đã từng nghiêng đổ long tộc vô số long tử long tôn vị kia hồng cừ công chúa. Tay áo động thơm thơm không thôi, đỏ cừ lượn lờ thu yên bên trong, khinh vân lĩnh bên trên chợt dao động gió, non liễu bên cạnh ao sơ phất thủy, vô số tiếng thán phục âm thanh bị phát ra. Trong đó càng không ít ái mộ người, mà khi trông thấy Diệp Duyên dựng lên mây xe kéo thời điểm, cái kia vô số bao hàm oán niệm ánh mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, tại chiếu ở trên người hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái này Diệp Duyên cũng sớm đã chết rồi, cũng bất tiêu Lý Tịch Trần lại đi động thủ. Lúc này nhìn cái kia nhân bì cùng nhau dâng lên, đem cái kia hồng liễn bên trong bộ dáng dẫn ra, Lý Tịch gần tại thời khắc này, mắt bên trong đột ngột hóa âm dương chi quang, mà Lý Trường Sinh cùng là thi triển hỏa nhãn kim tinh. Bốn mắt đều nhìn, phá vọng mà đi, Lý Trường Sinh nhìn, là hồng cừ có phải hay không bản thân, mà Lý Tịch Trần nhìn, thì là hồng cừ chính mình pháp lực, cặp kia mục nhoáng một cái. Lý Tịch Trần liền nhìn rõ ràng, hồng cừ lúc này toàn thân bất lực, nửa điểm pháp tức giận cũng không, chính như phàm nhân, đại công chúa pháp lực được phong. Lý Tịch Trần thấy rõ ràng, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, tại hắn nơi này là trông thấy chân tướng, mà đối với những người khác mà nói, trông thấy là vị kia tuyệt thế mỹ nhân cái kia nghiêng đổ chúng sinh bộ dáng. Một nữ tử, xinh đẹp nhất thời điểm, không ai qua được phủ thêm áo cưới thời điểm, cũng chính là lúc này nữ tử, nhất là tuyệt lệ, nhường người nhìn qua liếc mắt, chính là khó mà quên. Lý Tịch Trần nắm lên bình rượu, trong nội tâm so đo, mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng vô sự, vấn đề không lớn, cái này sóng trên cơ bản hay là ổn, việc này không đề cập tới. Lại nhìn hồng cừ chỗ, cái kia mây xe kéo rơi xuống, Diệp Duyên đỡ lấy hồng cừ đi xuống trong mây. Tại hai bên rất nhiều tân khách sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ bên trong. Tựa như một đôi tuyệt thế bích nhân, giống như kim đồng ngọc nữ, lương phối, ngoại nhân đến xem, trong nội tâm bỗng nhiên là dâng lên hai chữ này tới. Chính là những cái kia ghen ghét người. Cũng không thể không thừa nhận, cái này thần linh coi là thật ngày thường một bộ tốt bề ngoài. Hai người hành tẩu, dừng ở Lưu Xuân cung phía trước cái kia mặt hướng chư khách. Đối diện Xuân Hoa Long Vương, hơi hơi khom người, chính là tại thời khắc này, biến hóa dâng lên, Xuân Hoa Long Vương thấy hai người dừng ở cung khuyết chi môn phía trước chính là hài lòng, cười. Bàn tay kia phất một cái, đối trái phải lời nói, như thế diệu sự, sao có thể như thế keo kiệt, lại dẫn các vị long nữ đến đây, cùng múa, trái phải long tướng nghe lệnh trở ra. Không bao lâu về sau, rất nhiều vũ nữ chuyển xuất, cái kia khẽ dương lăng la, hát vang hiến khúc. Lý Tịch Trần nhìn thấy những này vũ nữ, lại là hai mắt bỗng nhiên vừa mở, chiếu rõ bọn gia hỏa này chân thân. Khá lắm, Xuân Hoa Vương là không thèm đếm xỉa rồi. Lý Tịch Trần nhìn kinh hãi, sắc mặt sớm đã trầm xuống, âm rình bất định, cái kia bên trong nguyên do, nói đến coi là thật nhường người kinh hãi. Chỉ vì những này long nữ đều là nhân bỉ ngươi, vô số nữ tử vũ khúc, lại không biết những vật này, đều là yêu ma quỷ quái, tất cả đều là nhân bỉ. Không, nên chuẩn xác đến nói, là long nữ ra. Mắt thấy những cái kia vũ nữ đi tới hai bên, trên thân ánh nắng chiều đỏ mây nhiễu, đẹp không sao tả xiết, mà chư khách đã sớm bị phung phí mê mắt, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó sát cơ. Lý Tịch Trần hơi hơi trầm ngâm, cái kia nghĩ đến diệu kế, lúc này đầu ngón tay nhẹ rơi, trong đó phun ra một đám lửa hừng hực, cái kia xích thanh chi hỏa rơi xuống. Rơi vào trong rượu, chính là thủy trung hòa. Vật này vốn là cửu anh trái tim, tiên thiên thần vật, giấu tại trong nước, ẩn mà chờ phân phó, là tốt nhất dụng. Lý Tịch Trần làm xong việc này, liền đứng dậy, cái kia giơ lên tôn rượu, từ bên cạnh chỗ, đi qua tân khách vũ nữ, đến Diệp Duyên cùng Hồng Cừ trước người. Cái kia trên mặt, lại mang theo ba phần ý cười, bạn cũ gặp lại, bây giờ gặp kỳ được phối lương nhân, trong nội tâm không thật vui vẻ. Lý Tịch Trần lưng đeo long hoa lệnh, cái kia xung quanh người thấy, liền không nói cái gì, biết là quý khách, lúc này rượu kia nước trình lên. Lý Tịch gần diện nhìn, Diệp Duyên, nói, một chén rượu này, gánh chịu chúng ta đã qua, bạn thân, ta dùng cái này kính ngươi. Uống vào hay không? Lý Tịch Trần bình rượu đã nâng tại phụ cận. Cái kia Diệp Duyên không tiện cự tuyệt, chỉ là cười lớn tiếp nhận, đối bốn phía cao giọng lời nói, bạn thân mời rượu, không dám không nghe theo. Lời nói xong, cái kia giơ lên bình rượu, đem trong đó rượu uống cạn. Diệp Duyên cười, đem cái kia khoảng không bình rượu còn cho Lý Tịch Trần. Tựa như vô sự, Lý Tịch Trần gật gật đầu, rượu kia tôn thu hồi, đối với hắn cười cười, chợt một dạng nhớ ra cái gì đó, lại thiếp đi qua, thấp giọng mở miệng hỏi dò, làm tốt kỳ hình dáng, rượu này, bỏng không bỏng, cái gì bỏng không bỏng, Diệp Duyên, cảm thấy mê hoặc, cái kia vừa mới lắc đầu, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên bưng kín chính mình cuống họng, bỏng không bỏng, bỏng không bỏng, bỏng không bỏng, bỏng, bỏng, bỏng, a, một cỗ mãnh liệt thiêu đốt tâm ý từ trong thân thể dâng lên. Trong mắt của hắn hóa xuất xanh cùng xích hỏa mầm, cái kia đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới giấy lên liệt hỏa, hỏa, hỏa, hỏa. Xanh đỏ nhị sắc dây dưa không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa kia triệt để đem hắn bao khỏa, theo một đạo quang hoa diệt đi, hắn chính là hướng đất lăn một vòng, hiện chân thân, kia là một đầu dùng trăm vị long tử long tôn bề ngoài chỗ khâu lại võng lượng. Hắn đang thét gào, cái kia trong đó ẩn náu là ngũ trần cùng lục dục. A. Trăm mạo nhân bì toàn thân trên dưới phồng lên, bị hỏa thiêu lăn lộn đầy đất, mà Lý Tịch Trần nắm lấy Hồng Cừ, đại thủ tóm, thi triển hỗn nguyên nhất khí ngập đầu, đem trên người nàng các nơi gông xiềng đập phá. Cái kia nhân bì bỗng nhiên, tại lúc này, Lý Tịch Trần ôm qua Hồng Cừ, đột nhiên nổi giận quát một tiếng, cặp kia trong mắt đột nhiên đánh ra lôi quang. Ngưng thanh lôi, chấn thôi giang hải, cái này là Thái Hoa Sơn thanh tiêu lôi pháp. Lôi quang xuyên thân, đem nhân bì trong nháy mắt ném ra đại điện, mang theo mây khói cút cút. Chính là lúc này, cái này biến cố chợt sinh. Cái kia toàn bộ bên trong đại điện, sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh vô thanh. Tất cả tân khách não đại đều ở vào mê mang trạng thái. Bọn hắn thậm chí không biết cái này trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Chỉ có những cái kia đạo hạnh cao thâm ngoại hải thần tiên. Trong nháy mắt này khám phá, đột ngột là thanh minh, bỗng nhiên đứng lên, có loạn, nhưng không có những người khác suy nghĩ khoảng cách. Tại hạ trong nháy mắt, cái kia điện bên trong bầu không khí là đột nhiên biến đổi. Bang, vô số binh khí xuất khiếu thanh âm vang vọng, cái kia bốn phương tám hướng, vô số long binh long tướng đột nhiên hiện ra đến. Làm can, các ngươi là muốn làm gì? Loạt cả một đoàn, mà lúc này, Định Hải quần thánh dĩ nhiên đứng lên. Đám kia thánh bên trong, đột ngột là một tiếng nộ nói trách mắng vang động, chính là cái nào đó gậy quấy phân heo tại đại ngôn. Tà ma ở đây, cầm võng lượng A, cái này là chư thánh kế sách, muốn đảo loạn cái này đầm vũng nước đục. Cái này một mắng, tất nhiên để cho Liễu Bình Nhi trong nội tâm cảnh giác. Tự loạn trận cước, nơi này mắng rừng, cái kia long tộc chỗ khác. Liễu Bình Nhi bỗng nhiên kịp phản ứng, trong nháy mắt liền tâm niệm vừa động, thao túng lục dục chi sắc ám sát chính mình. Nàng biết là mà tính, lúc này lập tức điều động lục dục xác không đánh giết chính mình. Chính là được tẩy thoát hiềm khích, nhưng mà lại không biết được. Đây là kế trong kế, nếu nói nàng không như thế động tác, mọi người còn vẫn có điều cố kỵ, sợ thật ngắm sai người. Nhưng nàng thế này một lộng, chính là ngồi vững nàng chân thân. Thế là ở đây nháy mắt, long tộc chỗ. Đột nhiên có người đứng lên, cái kia thét dài một tiếng, đồng thời lại vọt thẳng hướng Thương Nham Ngũ Công Chúa chỗ. Cái này sớm tại trong dự liệu, cái này là Liễu Bình Nhi tẩy ngại kế sách, nhưng cũng là để cho nàng hiện hình kế sách. Làm vài việc, có đôi khi, muốn phương pháp trái ngược, chính là phao chuyên dẫn ngọc tăng thêm phòng quất bậc thang. Có thích khách. Liễu Bình Nhi một tiếng kêu sợ hãi, lại là sợ được gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mà nhìn kia bên trên, thanh viên nóng lòng biểu hiện, cái kia đột nhiên quơ lấy sơn hà hắc côn liền đánh. Làm can, giận dữ mắng mỏ vang vọng, đại côn nện xuống, thần uy cuồn cuộn, đem cái kia long quân não đại đánh nát bét, đỏ trắng, nát mềm. Đều bão tố đầy trời. Lý Tịch Trần xem xét liền biết Liễu Bình Nhi là giả vờ hoảng sợ. Thầm nghĩ trong lòng công thành, cái kia lập tức chỗ, ánh mắt thoáng nhìn quần thánh bên trong, Lý Trường Sinh lập tức hiểu ý, để ngươi giả bộ còn không hiện ra nguyên hình. Cái kia pháp quyết bóp, kim sát la ảnh thi triển, chỉ nhìn trong nháy mắt một vệt kim quang trực chạm Liễu Bình Nhi đầu lâu. Sắp chết thời khắc, thuấn phát mà tới, như là không muốn chết, liền tự nhiên lộ ra diện mục đến. Kim quang hóa đao, thần uy lẫm liệt, chỉ là nháy mắt đến. Cái kia Liễu Bình Nhi phòng bị không kịp, đã tới không kịp phản ứng, bị kim quang kia trực tiếp chém trúng. Ngươi! Kim đao xẹt qua cái cổ, kéo theo thần uy đại lực, cái kia chém ra khe, lại hoàn toàn không có huyết dịch phun ra. Liễu Bình Nhi nửa cái cổ cơ hồ bị gọt sạch, chuyển một vòng tròn lớn, vặn vẹo không còn hình dáng. Cái kia bên trong, màu đỏ mây mù màu đen chìm nổi, cái kia lại có ánh sáng bảy màu chớp động, lục sắc lưu ly vận chuyển, cái này trong thân thể. Là thất tình, là lục dục, là ngũ trần, cái kia ăn hết, là hồng trần, nàng là thôn thiên truyền nhân, là thái thượng sát giả. Nàng đứng thẳng nguyên địa, Đầu lâu kia nhẹ lệch ra, tốt nửa ngày mới xoay tại trở về. Ánh mắt kia đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chính mình trúng kế. Được, tốt, làm tốt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không có gặp. Liền bên trên thanh viên vừa là quay đầu, liền thấy một màn này, lập tức là toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy nháy mắt một luồng hơi lạnh từ chân lẻn đến đỉnh đầu. Những chuyện này phát sinh ở mười hơi ở giữa, nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh kinh người. Lý Tịch cần gặp Liễu Bình Nhi quả nhiên trúng kế, không khỏi trong nội tâm ám ngôn, lão tổ tông binh pháp quả là dễ dùng. Ý niệm này vừa lên, Lý Tịch cần tranh luận cười. Không đúng, ta mới là lão tổ tông. Hắn nơi này an định tâm thần, mà Lưu Xuân trong chính điện đã sớm đại loạn. Không đợi Lý Tịch Trần kế tục mở miệng, những cái kia ngoại hải thần tiên dĩ nhiên nộ nói. Xuân Hoa Vương, đây là thế nào? Thoại không đợi rơi, chỗ cao nhất, trong chớp nhoáng này, Xuân Hoa Long Vương tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Vương tỏa đập nát, Long Vương đứng dậy, địa tiên chi uy quét ngang thiên hạ. Cầm xuống, nộ âm hám trời, nhưng ngay tại nháy mắt, Lý Tịch Trần rút ra chiếu địa thanh. Cái này ẩn tàng thần binh cái chăn cầm trong tay lên. Kiếm nhận Thùy Vân, bỗng nhiên một cái nện ở Long Điện Ngọc Địa. Thiên uy chấn động. Những cái kia long binh thân hình lập tức bất ổn, liên miên trở ra, lảo đảo dưới thật vất vả mới đứng vững thân hình. Đại binh thanh kiếm, chấn địa vân yên, thiên cương đạo ngữ, nhận quyền thanh liêm, long ngâm đạo hét, như thanh lôi kinh tâm, tỉnh nhân thần hồn, chấn trung thánh đều tỉnh. Nhìn cái kia đen trắng áo bảo đạo nhân đứng trước trung tâm, cao giọng nói một lời. Chấn động tới trên trời người. Chậm đã, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục